Chương 341, không cốc Cú Lan. Chu khu triển lãm chính là tòa này sân bóng rổ, mấy trong tỉnh tương đối có tiếng trường đại học, vị trí triển lãm đều tập trung ở nơi này. Ngoại vi còn có một chút khu triển lãm, khách quan đã nói tham gia triển lãm hoa cỏ phẩm chất sẽ đối lập kém một chút, vì lẽ đó bình ủy tổ ước định tốc độ QNZ rất nhanh, mọi người đều biết, màn kịch quan trọng chính là trong sân bóng rổ mấy cái vị trí triển lãm. Hạ tiên sinh, này Mặc Lan Hạ Trình lại gần nói ra. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái kia buồn vẫn như cũ che đậy ở màu đen vải tờ lặt tiệp Hạ Mặc Lan, hơi cười nói ra, không vội vã, bình ủy tổ người không phải còn chưa tới sao nói xong. Hạ Nhược Phi còn cười như không cười nhìn một chút đối diện sân khấu. Bên kia, Trần Tùng đang đứng ở nông đại viên nghệ xã xã trưởng Mạnh Châu bên người, con mắt thỉnh thoảng hướng tới bên này nghiêng mắt nhìn, còn tại thấp giọng quát Mạnh Châu nói gì đó. Cái kia Mạnh Châu cũng không phải địa nhìn về bên này, vẻ mặt hơi có chút không phan nở đối Hạ Trình cu nở dê chú ý tới Trần Tùng cùng Mạnh Châu hai người. Hắn thấy nông đại cái kia buồn Dương Thị Tố Hà cũng tương tự không có gỡ xuống che chắn, liền cu nở dê không nói gì nữa. Một lát sau, một đám người vây quanh một cái ông láo tóc trắng đi tới. Ngày này có mười mấy người, trong đó khoảng chừng 10 người đều mang theo màu xanh lam giấy thông hành, đây là đại hội bình ủy tiêu chí. Mà cùng đi mấy cái nhưng là nông đại bên này lãnh đạo. Bây giờ hoa cỏ hội chợ sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng, nông lâm nghiệp đại học đối với cái này QNZ 10 phần coi trọng, các loại tài nguyên nghiêng, lớn như vậy sân thể dục đều trực tiếp thanh tràng, chuyên môn dùng làm hội chợ sân bãi, mà chứa NZ ho cờ lãnh đạo cũng là tự mình cùng đi bình ủy tổ chuyên gia. Hạ đại ca, người kia chính là Đông Nam Hiệp hội hoa cỏ hội trưởng Trần Đông Bách. Giang Duyệt ở Hạ Nhược Phi bên người nhỏ giọng nói nói, mấy vị khác đều là toàn tỉnh hoa cỏ giới tương đối có tiếng lao sư. Hạ Nhược Phi nhìn sang, Giang Duyệt nói tới chính là vị kia tóc bạc trắng ông lão, vị này Trần hội trưởng ăn mặc một thân xanh đen sắc đường trang, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, cùng người ở bên cạnh nói chuyện, xem ra hơi có chút xuất trần thoát tục phong độ. Xem xong Đông Nam Đại học sư phạm vị trí triển lãm về sau. Đoàn người liền thẳng đến lần này chủ nhà nông lâm nghiệp đại học vị trí triển lãm mà đi. Nông đại viên nghệ xã xã trưởng Mạnh Châu lập tức trên mặt mang theo dáng tươi cười tiến lên nghênh tiếp, mười phần khách khí xin mời bình ủy tổ tiến triển vị ước định. Mà Mạnh Châu bên người Trần Tùng cu nở dê lập tức đem cái kia buồn Dương Thị Tố Hà trên che đậy vải tợ lặt tiệc xúc lên. Nay buồn bị Trần Tùng thổi phồng đến bầu trời Dương Thị Tố Hà cu nở dê rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Bên này Tam Sơn Đại học viên nghệ xã các bạn học kìm lòng không đặng đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia buồn Dương Thị Tố Hà này buồn hoa biểu hiện làm sao, nhưng là quan hệ đến Tam Sơn Đại học lần này có thể không thắng được, huống hồ Hạ Nhược Phi mới vừa rồi còn cùng Trần Tùng đánh cược, tuy rằng tiền đặt cược cùng mọi người cũng không quan hệ, nhưng thua trận mất mặt nhưng là Tam Sơn Đại học viên nghệ xã A liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy cái kia buồn Dương Thị Tố Hà lá chất đầy đạn, lá hình ốn lượn dường như cung, ngắn tròn mà thu căn thả góc đài hoa trên che kín màu trắng rêu màu cùng màu xanh biếc mạch văn, vỏ chai trạng song nâng bên trong là một cái màu trắng thuần khiết vòng tròn lớn lơi, đích thật là đẹp không sao tả xiết. Bất quá mọi người cũng chỉ là nhìn thoáng qua, bởi vì rất nhanh cái kia buồn Dương Thị Tố Hà vị trí triển lãm trước liền vây đầy bình ủy, đem tầm mắt che chắn được nghiêm nghiêm thật thật. Nghe đối với mặt bình ủy nhóm thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở, Hạ Trình sắc mặt trơn nên hết sức khó coi, Lộc Du cùng Giang Duyệt cũng đều lộ ra một kia vẻ ưu lo, viên nghệ xã những bạn học khác càng là từng cái lo lắng, không nhịn được nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi lại như cũ một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn thản nhiên đứng dậy, nói ra, nếu đối với mặt không thể thay đổi tham gia triển lãm hoa cỏ, vậy chúng ta này buồn hoa dã nên thả ra hóng mát một chút nha nói xong. Hạ Nhược Phi tiện tay kéo một cái, liền đem cái kia buồn Mặc Lan mặt trên che đậy màu đen vải tợ lặt tiệp kéo xuống. Hạ Trình đám người sửng sốt một chút nguyên lai Hạ Nhược Phi một mực không chịu đi Mặc Lan che chắn vật, cũng không phải là giả vờ thần bí, mà là lo lắng đối với đối mặt thời gian thay đổi tham gia triển lãm hoa có lẽ nào hắn liền tự tin như thế sao đương nhiên, cái ý niệm này cũng là chớp mắt là qua. Bởi vì tất cả mọi người theo bản năng mà đem sự chú ý tập trung vào cái kia buồn ba ngày trước vừa thấy qua Mặc Lan lên. Tam Sơn Đại học sân khấu trong nháy mắt yên tĩnh lại. Hạ Trình, Lộc Du, Giang Duyệt cùng với sở hữu ở vị trí triển lãm bên này viên nghệ xã bạn học tất cả đều kinh ngạc được há hốc miệng ra, con mắt đăm đăm nhìn cái kia buồn ngọc sư tử Mặc Lan, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nay Bồn Mặc Lan cùng 3 ngày trước so với, biến hóa thật sự là quá lớn. Đầu tiên tới nói nhất trực quan chính là này cây Mặc Lan tựa hồ trưởng lớn hơn rất nhiều, cái này cũng là biến hóa rõ ràng nhất, bất kể là phiến lá độ rộng, độ dài vẫn là chỉnh bồn hoa quy mô, đều phảng phất trưởng lớn hơn một vòng. 3 ngày thời gian đối với ở hoa cỏ sinh trưởng tới nói, là phi thường ngắn ngủi, làm sao có khả năng xuất hiện như thế biến hóa rõ ràng, đây lẽ nào Hạ Nhược Phi cho này bồn tưới nước cho hoa rót thuốc kích thích? Đương nhiên, mọi người rất nhanh sẽ đem mình hoang đường ý nghĩ phủ định rơi mất, nào có cái gì thuốc kích thích có thể xúc tiến sinh trưởng, mặc dù là có, QNZ không thể có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả. Lẽ nào Hạ Nhược Phi biết tiên pháp không được mặt khác? Mọi người nhìn kỹ về sau liền phát hiện, ngoại trừ mãnh liệt lớn một vòng lớn ở ngoài, này bồn hoa lan loại kia xuất trần thoát tục cao thượng khí chất tựa hồ càng thêm rõ ràng, bất kể là xanh biếc thấm ruột thấm gan phi lá, vẫn là ngọc sư tử cái kia rất có đặc sắc đóa hoa, đều có một loại cảm động vẻ đẹp. Cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều nổi lên tại sao ngươi thất hương, bốn vách tường tức không cốc câu thơ này, cái kia nhàn nhạt mùi thơm thỉnh thoảng truyền đến, rõ ràng là ở này có chút huyên náo trong sân vận động, mọi người dĩ nhiên sinh ra thân ở không cốc thưởng u la nào giác. Vị trí triển lãm trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mọi người có chút ồ ồ tiếng hít thở. Một lát, Giang Duyệt mới hỏi, Hạ đại ca chuyện này đây thật sự là chúng ta cái kia Bồn Mặc Lan sao đun nở dê vở ơ y á Hạ Nhược Phi, ngươi nên không phải mặt khác mua một chậu chứ? Lộc Du cũng không nhịn được hỏi. Hạ Trình cùng Viên Nghệ xã những bạn học khác, cũng đều là một mặt khó có thể tin vẻ mặt. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói ra, cường điệu đến vậy ư, này chính là các ngươi cái kia Bồn Mặc Lan a? Lộc Du tỉ mỉ mà nhìn một chút Mặc Lan một ít chi tiết nhỏ, rốt cục khẳng định nói ra, không sai. Cũng thật là nguyên lai cái kia một chậu, kỳ thực mọi người trong lòng cũng đều biết này Bồn Mặc Lan chắc chắn sẽ không là Hạ Nhược Phi đánh cháo, bởi vì biến hóa của nó tuy rằng rất lớn, nhưng cơ bản hình thái nhưng vẫn là trong đó, không đến nỗi hoàn toàn biến thành khác biệt khuyết đại như vậy. Chỉ có điều này Bồn Hoa Lan thoát thai hoán cốt bình thường biến hóa, để mọi người theo bản năng mà sinh ra ảo giác thôi. Hạ đại ca ngươi thực sự là quá lợi hại, Giang Duyệt hương phân nói ra. Trên mặt nàng tràn đầy sùng bái vẻ mặt, trong đôi mắt quả thực là muốn bô cờ lên ngôi sao nhỏ đến rồi. Một bên Bành Huy cùng Vưu Tuấn thì lại thần sắc phức tạp, đặc biệt là Vưu Tuấn, đố kỵ chi hỏa cháy hương hực, hàm răng đều sắp bị tự mình cắn nước. Hạ Trình cu nở dê khâm phục địa nói ra, Hạ tiên sinh, ngươi thủ đoạn này cũng thật là thần kỳ a, này Bồn Ngọc Sư tử đi qua ngài điều dưỡng, đẳng cấp lập tức cất cao vài ca cờ loa. Y Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, hỏi, vậy bây giờ mọi người nên đối với bắt kim thưởng càng có lòng tin chứ? Hạ Trình điểm gật đầu nói ra, theo lý thuyết nếu như ở năm trước lời, này Bồn Mặc Lan tuyệt đối là kim thưởng, bất quá bây giờ còn không tốt lắm nói, nông đại bên kia Dương Thị Tố Hà cũng không biết thế nào đây, thật giống. Binh ủy nhóm đánh giá khá cao a, tuy rằng Mặc Lan biểu hiện cho Hạ Trình rất lớn kinh hỉ, thế nhưng đối diện Dương Thị Tố Hà cũng tương tự cho hắn áp tở lư cờ lớn lao. Mặc Lan biểu hiện càng lưu dị, Hạ Trình liền càng phát lo được lo mất. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười nói, chúng ta đã đem mình có thể làm đều làm được cực hạn, nếu như vẫn chưa thể thu được kim thưởng, cái kia chính là thời vận không đủ, không trách người khác đu nở dê vở ơ y á. Hạ Trình gật đầu nói, tiếp theo lại nhìn một chút cái kia Bồn Ngọc Sư tử Mặc Lan, nói, nhưng nếu như bại bởi nông đại, này Bồn Ngọc Sư tử Hạ Trình nghĩ đến Hạ Nhược Phi cùng Trần Tùng đánh cuộc, vạn nhất bị đối diện Dương Thị Tố Hà bắt kim thưởng, này Bồn Ngọc Sư tử sẽ phải bại bởi Trần Tùng. Hiện tại này Ngọc Sư tử biểu hiện ra tốt như vậy phẩm chất, nếu như bại bởi Trần Tùng, mặc dù hắn không phải này Bồn Hoa Lan chủ nhân, QNZ vẫn như cũ cảm thấy 10 phần đau lòng. Dù sao này Bồn Mặc Lan là sẽ đặt tại bọn họ Viên Nghệ xã bên trong. Lộc Du không hề lo lắng nói ra, thua thì thua, tả hữu bất quá là một chậu hoa thôi. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn, trong lòng cũng không nhịn được cho Lộc Du điểm cái tán. Trên một điểm này, Nan Lở Dê có thể so với Hạ Trình cái này Viên Nghệ xã xã trưởng đại khí hơn nhiều. So sánh với đó, Hạ Trình thật là có chút trông trước trông sau, lo được lo mất. Hạ Nhược Phi cười ha ha, đổi chủ đề hỏi, đúng rồi, nghe nói có mấy nhà trường đại học lão sư tham gia bình ủy tổ, các ngươi Tam Sơn Đại học có hay không lão sư trúng tuyển a? Hạ đại ca, mấy coi trọng điểm trường đại học đều có lão sư trúng tuyển. Giang Duyệt nói, bất quá ta rất nhớ không nhìn thấy trường học của chúng ta hồ lao sư a, chuyện gì xảy ra a? Lúc này, Lộc Du nói ra, ổ nghe nói Hồ lão sư ngày hôm qua ăn đau bụng, hôm nay tới không được rồi cái gì hạ trình kinh hại đến biến sắc. Vậy chúng ta chẳng phải là thiếu đi bình ủy chống đỡ? Lộc Du không hề lo lắng nói ra, này có quan hệ gì nguyên bản cho chúng ta hoa cỏ chấm điểm? Hồ lão sư làm liên quan người liền muốn lảng tránh, vừa không có ảnh hưởng hạ trình, cau mày nói ra, nhưng là Hồ lão sư có thể cho nông đại hoa cỏ chấm điểm, A Y Tư đã không cần nói cũng biết. Lộc Du bĩu môi nói ra, chúng ta coi như muốn thắng, cũng phải thắng được quang minh chính đại, coi như là Hồ lão sư đến rồi. QNZ không thể làm việc thiên tư, hạ trình thở dài nói ra, chúng ta là sẽ không làm việc thiên tư, có thể không chịu nổi người khác làm việc thiên tư. A nông đại bên kia nhưng là có lao sư ở bình ủy tổ, hạ nhược phi vẻ mặt dễ dàng ngồi trên ghế, cười ha hả nhìn hạ trình bọn họ, trong lòng một chút căng thẳng cảm giác đều không có. Đang khi nói chuyện, những cái kia bình ủy đã kết thúc nông đại sân khấu ước định, bắt đầu trực tiếp hướng về Tam Sơn Đại học vị trí triển lãm đi tới. Hạ Trình vội vã bắt chuyện mọi người đứng dậy, hắn cu nở dê bước nhanh đi ra ngoài đón. Các vị lao sư tốt, ta là Tam Sơn Đại học viên nghệ xã xã trưởng Hạ Trình. Hạ Trình mười phần lễ phép hướng bình ủy nhóm túi mình vái chào nói ra. Nhất mã đương tiên Trần Đông Bách mỉm cười gật đầu, đối với bên người vị kia nông đại phó hiệu trưởng nói ra, Lý phó hiệu trưởng, vừa nay các ngươi nông đại cái kia buồn Dương Thị Tố Hà thật đúng là để mọi người mở mang tầm mắt. Ta nghe nói Tam Sơn Đại học năm nay tham gia triển lãm hoa cỏ QNZ vô cùng tốt, chính là không biết so với các ngươi cái kia buồn Dương Thị Tố Hà sẽ như thế nào. Lý phó hiệu trưởng cười ha hả nói ra, huynh đệ trường học nhân tài xuất hiện lớp lớp, nói vậy có thể bồi dưỡng ra tốt hơn kỳ hoa dị thảo. A hắn lời nói mặc dù khiêm tốn, nhưng vẻ mặt nhưng tự tin vô cùng. Hiển nhiên đây chỉ là trong miệng khách khí mà thôi, nhưng trong lòng không hề là nghĩ như vậy. Trần Đông Bách cười ha ha nói ra, đi, đồng thời đi xem một chút. Hạ Trình vội vã làm một cái mời thủ thế nói ra, các vị lão sư xin mời vào. Trần Đông Bách bọn họ hướng tới vị trí triển lãm bên trong đi, vị trí triển lãm không gian không hề là rất rộng rãi, lập tức tràn vào 10, 20 người liền có vẻ hơi chật chội, không thích tham gia náo nhiệt. Hạ Nhược Phi thẳng thắn lui qua bên ngoài tới. Hắn cảm nhận được một ánh mắt lạc trên người mình, quay đầu nhìn tới liền thấy Trần Tùng Chính mang theo nụ cười đắc ý nhìn về phía mình, trong ánh mắt kia tràn đầy thị uy tâm ý, hiển nhiên vừa nãy bình ủy nhóm đối với bọn họ Dương Thị Tố Hà đánh giá cực cao, hắn cho rằng đã là nắm chắc phần thắng. Hạ Nhược Phi thản nhiên cười, trực tiếp quay đầu đi. Vị trí triển lãm bên trong, Trần Đông Bách mang theo bình ủy nhóm một chậu buồn hoa nhìn sang. Trong lòng khá là thất vọng, Tam Sơn Đại học viên nghệ xã lần này đưa phát triển hoa cỏ, ngoại trừ cái kia buồn mặc lan ở ngoài, cái khác mấy buồn phẩm chất đều rất bình thường ở dê, thậm chí so với mấy cái khác nhỏ khu triển lãm bên trong hoa cỏ còn kém một ít, thật sự là cùng Tam Sơn Đại học tiếng tăm địa vị không tương xứng. Mãi đến tận nhìn thấy cái kia buồn ngọc sư tử mặc lan, Trần Đông Bách mới đột nhiên ánh mắt sáng lên. Dưới chân hắn đi mau hai bước, bỏ qua còn lại lượng buồn hoa. Đi thẳng tới cái kia buồn ngọc sư tử mặc lan phía trước, tỉ mỉ mà quan sát trong chốc lát, mới thở dài nói, này buồn ngọc sư tử thật không tệ, hoa lan bên trong tinh phẩm không thể nghi ngờ, bình ủy nhóm đại thể đều là người trong nghề, đối với này buồn ngọc sư tử đánh giá cũng đều tương đối cao, dồn dập gật đầu tán thưởng. Hạ Chính lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, bình ủy nhóm cái này biểu hiện, thuyết minh chí ít này buồn mặc lan vào vây là không thành vấn đề, còn cuối cùng quyết chọn kết quả làm sao. Vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Trần Đông Bách cười ha hả đối với bên người nông đại lãnh đạo nói ra, Lý phó hiệu trưởng, các ngươi cái kia buồn Dương Thị Tố Hà nhưng là gặp phải đối thủ nhan này buồn ngọc sư tử tương đối khá. Lý phó hiệu trưởng hơi cười nói ra, có cạnh tranh mới có tiến bộ, mà huynh đệ trường đại học đưa phát triển hoa cỏ càng tốt, chúng ta lần này hội trợ trình độ đẳng cấp cũng là càng tốt, mà đây là chuyện tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng này Lý phó hiệu trưởng nụ cười hiển nhiên miễn cưỡng rất nhiều, không còn nữa vừa nãy tự tin. Bởi vì chỉ là sơ tuyển, mặt sau cũng không có thiếu vị trí triển lãm chờ ước định, vì lẽ đó bình ủy nhóm không hề có nhìn ra quá cẩn thận. Trần Đông Bách hướng về bên người một cái bình ủy khẽ gật đầu, cái kia bình ủy lập tức hiểu ý ở vợ trên ghi chép lên. Hạ Nhược Phi lộ ra mỉm cười, này buồn mặc lan hẳn là vào vây quanh. Quả nhiên, cái kia tuổi trẻ bình ủy nói với Hạ Trình, chúc mừng các ngươi, này buồn ngọc sư tử vào vây quanh cuối cùng quyết tuyển, mời các ngươi hiện tại liền phái người đem nó đưa đến tổ ủy hội văn phòng, sau đó chúng ta sẽ thống nhất tiến hành hai lần ước định, tuyển ra kim thưởng ngân thưởng cùng đồng thưởng. Được rồi, tạ ơn lão sư. Hạ Trình có chút kích động nói ra. Bình ủy nhóm quay một vòng, lại cũng không có thấy cái gì có thể vào được pháp nhãn bọn họ hoa cỏ, liền liền vây quanh Trần Đông Bách hướng đi xuống một cái sân khấu. Ư Hạ đại ca, chúng ta vào vây quanh. Giang Duyệt hưng phấn nói ra. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, chỉ là sơ tuyển mà thôi, ngươi liền cao hứng như thế, cái kia một lúc chúng ta nếu như cầm kim thưởng, ngươi chẳng phải là muốn kích động đến nói không ra lời. Giang Duyệt hơi ngượng ngùng mà cười cợt nói ra, Hạ đại ca, ta cảm thấy chúng ta nhất định có thể thắng. Vừa nãy Trần hội trưởng đều nói chúng ta Mặc Lan là cái kia buồn Dương Thị Tố Hà đối thủ mạnh mẽ đây. Hạ Nhược Phi điểm gật đầu nói ra, ừm, thắng bọn họ còn không là chuyện nhỏ. Lộc Du không nhịn được liếc Hạ Nhược Phi một chút, thầm nói, thật dám thối. Hạ Nhược Phi lỗ thai nhiều nhọn a, hắn lập tức quay đầu hỏi, Lộc Du, chẳng lẽ nói ngươi còn hy vọng chúng ta thua trận không được. Ta đương nhiên suy nghĩ thắng, Lộc Du nói, nhưng ngươi cu nở dê chớ xem thường nông đại Dương Thị Tố Hà, huống chi nhân ra còn có chủ trận nhân tố đây. Hạ Nhược Phi gật đầu nói ra, ta đối với Hoa Lan cu nở dê không hiểu lắm, bất quá ta tin tưởng bình ủy nhóm sẽ làm ra phán đoán chính xác nhất. Lộc Du không nhịn được trận tròn mắt, Hạ Trình đám người càng la lộ ra cười khổ, ngươi cũng đối với Hoa Lan không hiểu lắm, vậy chúng ta những này viên nghệ xã người chẳng phải là máu ngoài nghề. Lúc này, đối với mặt sân khấu Mạnh Châu đã ôm cái kia buồn Dương Thị Tố Hà hướng đi sân bóng rổ cửa tổ ủy hội văn phòng liền thiết lập tại sân bóng rổ bên cạnh một gian phòng làm việc bên trong. Trần Tùng cùng sau lưng Mạnh Châu, trong tay hắn cu nở dê ôm một chậu hoa, hiển nhiên nông đại là có lượng buồn hoa đồng thời vào vây quanh. Khi đi ngang qua Tam Sơn Đại học vị trí triển lãm thời điểm, Mạnh Châu cùng Trần Tùng đều có chút khinh thường nhìn một chút Tam Sơn Đại học đưa phát triển những này hoa cỏ, sau đó mới cất bước đi ra ngoài. Cắt đắc ý cái gì, có cái viên nghệ xã học sinh không nhịn được nhỏ giọng nói, ai có thể nắm kim thưởng còn chưa chắc chắn đây. Hạ Trình nói ra, bớt tranh cãi một tí, chúng ta cũng nên đem này buồn ngọc sư tử đưa qua. Nói xong, hắn cu nở dê hướng đi cái kia buồn Mặc Lan, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình đưa qua. Lúc này, Hạ Nhược Phi nói ra, Hạ xã trưởng, chờ một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi từ bên người trong bao lấy ra một cái từ lâu chuẩn bị xong phun nhỏ ấm, hướng về cái kia buồn Mặc Lan phiến lá cùng đóa hoa văng một ít nước, sương mù trạng nước bám vào đến phiến lá cùng trên mặt cánh hoa, tạo thành từng viên một bọt nước nhỏ. Hạ Chính lông mày dương lên nói ra, ồ, văng một ít nước sau, này ngọc sư tử khí chất thật giống lại trơn nên có chút không giống mọi người cũng đều vây quanh. Chỉ thấy cái kia buồn Mặc Lan phảng phất lập tức tinh thần rất nhiều, ở những này bọt nước nhỏ làm nổi bật dưới, hơi có chút dáng ngọc yêu kiều cảm giác. Hạ tiên sinh, ngươi có thể hay không đem này thùng ô doa cho ta? Hạ Trình do dự một chút hỏi nói, ta sợ trên đường sẽ phá hư những này thủy châu, một lúc đến tổ ủy hội văn phòng, ta lại cho nó phun một chút. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, mỉm cười gật đầu, đem cái kia phun nhỏ ấm đưa cho Hạ Trình. Bên trong chẳng qua là không gian linh đàm nước mà thôi, cũng không phải là cánh hoa dung dịch, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng sẽ không lo lắng bị người phát hiện bí mật của chính mình. Hạ Trình hướng về Hạ Nhược Phi nói cảm ơn, sau đó kêu một cái khác viên nghệ xã bạn học ôm lấy cái kia bồn hoa, hắn thì lại cầm phun nhỏ ấm, hai người đồng thời hướng về sân bóng rổ đi ra ngoài. Sau đó chính là chờ đợi, vị trí triển lãm bên trong bầu không khí đều có chút sốt sắng. Tất cả mọi người cảm giác được lần này cách kim thưởng gần vô cùng, nhưng kết quả cuối cùng làm sao trong lòng nhưng không có đáy. Giang Duyệt càng la có chút đứng ngồi không yên, lần này kim thưởng quan hệ đến Hạ Nhược Phi cùng Trần Tùng tiền đặt cược, thua Hạ Nhược Phi mất mặt, mà Lộc Du thì phải tổn thất một chậu chân quý hoa lan. Một cái là na nở dê tốt nhất bản thân, một cái là na nở dê lén lút yêu thích nam nhân, Giang Duyệt đây là quan tâm sẽ bị loạn. Cái này chờ đợi thời gian vẫn rất dài, lâu hoa cỏ hội chợ là buổi trưa chính thức đối ngoại mở ra, vì lẽ đó cả buổi trưa đều là để cho Dương gia giám khảo các những này công tác chuẩn bị. Vào vây hoa cỏ đưa vào tổ ủy hội văn phòng về sau, rất nhanh bình ủy tổ liền tổ chức đóng cửa hội nghị. Này vừa mở liền mở ra nhanh 2 giờ. Hạ Trình trong lòng cũng lén nói thầm năm rồi cũng là không sai biệt lắm trình tự, nhưng bình ủy nhóm tối đa cũng liền cá biệt giờ, là có thể đem vàng bạc đồng thưởng tất cả đều bình đi ra. Năm nay đều sắp qua gấp đôi thời gian, lại còn không có ra kết quả. Lẽ nào là cạnh tranh quá kịch liệt? Hạ Trình ẩn ẩn cảm giác được, để bình ủy nhóm do dự, thảo luận rất kịch liệt, vô cùng có khả năng chính là bọn họ Ngọc Sư Tử Mặc Lan cùng nông đại Dương Thị Tố Hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 2 tiếng rưỡi, công nhân viên rốt cục lại đây thông báo, tất cả mọi người tới cửa phòng khách tập hợp. Hạ Trình đám người nhất thời đống cảm thấy phân chấn, đây là muốn tuyên bố kết quả cuối cùng tờ S. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.